Trọng sinh truy mỹ ký, chương 505, tình biến trong khi thi đấu, 1, góc truyện audio.com, cháu xác định ông, người giúp cháu đi. Hơn nữa kế hoạch của chúng ta là áp đảo quần hung, nếu như cháu và Lưu Duyệt thành thân, thì Lưu gia nhất định sẽ ngả theo chúng ta, đối với kế hoạch cũng không có ảnh hưởng gì. Vương Kim Long nói, được rồi, nhưng mà cháu nhớ kỹ, nam nhân làm việc không được hối hận, chỉ cần sau này cháu không hối hận vào hành động hôm nay là được. Lão nhân chậm rãi gật đầu. Ông, cháu quyết không hối hận. Vương Kim Long trịnh trọng gật đầu. Lão nhân từ ái liếc mắt nhìn Vương Kim Long, đứng dậy đi ra khỏi phòng, ánh mắt lập tức trở nên lãnh khốc. Lưu lão, thật đúng lúc tôi đang có chuyện cần nói với ông. Vương Vì Hán cũng chính là ông của Vương Kim Long, hắn đi tới trước cửa phòng Lưu Trấn Hải nói. Vương lão sao, ngọn gió nào thổi ông tới đây, mời vào, có chuyện gì chúng ta cứ vào trong đã rồi hãy nói. Lưu Trấn Hải và Vương Duy Hán giao tình không được tốt lắm. Lưu Trấn Hải cũng chỉ mới nổi được mấy chục năm, thế nhưng trước đó Vương gia đã quy ân, không tham gia võ lâm đại hội lần nào. Lưu Trấn Hải cũng chỉ mới nghe nói qua miệng của Mạnh Như Tùng mà thôi. Lưu lão, không dối ông, tôi tới đây là làm quan hệ của chúng ta thêm gần hơn chút nữa. Vương Vi Hán nói, quan hệ thêm gần, đó là điều đương nhiên, hai chúng ta tuy lần đầu gặp mặt nhưng lại giống như là tri kỷ. Lưu Trấn Hải cười nói, xấu hổ, xấu hổ. Vương Vi Hán cười nói. Lưu lão nói không sai, Vương gia chúng tôi mấy chục năm nay khổ tâm tu luyện, không để ý tới thế tục. Hai năm qua mới tái xuất giang hồ, đáng nhẽ nên sớm tới bái phỏng Lưu lão. Vương lão, ông muốn nói gì, thì cứ nói thẳng ra đi, ha ha, chúng ta đã từng này rồi, còn làm cái chuyện khen tặng nhau làm cái gì. Lưu Trấn Hải xuất thân là quân nhân, cho nên không thích mấy cái chuyện vòng vo. Được rồi, nếu như vậy tôi sẽ nói thẳng. Vương Vi Hán trên mặt lướt qua một tia không hài lòng, nhưng mà trong nháy mắt đã tiêu thật. Trong lòng của hắn nghĩ, nếu như không phải cầu hôn cho cháu, thì Lưu gia các người sẽ ăn một cái tát thật đau. Là như vậy, tôi lần này tới cầu hôn cho cháu tôi là Vương Kim Long. Vương Vi Hán nói, cầu hôn, Vương lão, ông, đùa cái gì vậy? Cầu hôn ai? Lưu Trấn Hải tuy rằng mơ hồ suy đoán được hắn tới là vì cháu gái Minh, Lưu Duyệt, nhưng vẫn giả bộ hồ đồ hỏi. Đương nhiên ỉa Lưu Duyệt, cháu gái bảo bồi của ông rồi. Vương Vi Hàn nói, hai gia đình chúng ta cũng coi như là môn đăng hộ đối, không ủy khuất cho cháu gái của ông đấy chú. Chuyện này, Lưu Trấn Hải có chút khó khăn, không biết nên trả lời hắn như thế nào. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Thế nào, Lưu lão, ông nhìn Vương gia chúng tôi không hợp mắt. Vương Vi Hán thấy Lưu Trấn Hải ấp úng, trong lòng có chút không hài lòng. Sao lại vậy, nhưng đúng là có chuyện khó xử, không phải tôi không vừa mắt ra. Đình ông, mà là Lưu Duyệt đã có bạn trai rồi. Lưu Trấn Hải ý ắc đầu nói, có bạn trai thì tính cái gì, chỉ cần chưa kết hôn thì là người tự do, hơn nữa, cho dù có kết hôn rồi thì có thể ly hôn, thế nào, ông bảo cháu gái ông chia tay bạn trai đi, sau đó gả cho cháu trai của tôi. Vương Vi Hán vừa mới bắt đầu còn có chút tính nhẫn nại, sau này thì không còn khách khí gì nữa à, trong mắt hắn đang bố thí cho Lưu gia, vậy mà Lưu gia còn làm như vậy, bảo sao hắn không tức giận. Vương lão, ông nói câu này mà nghe được à, ông tới cầu hôn cháu tôi, vậy mà còn ăn nói lung. Góc truyện audio.com, tung, Lưu Trấn Hải cũng có chút mất hứng. Hừ, là Tiểu Long nhà chúng tôi coi trọng cháu gái của ông là phúc khí của nó. Bạn trai của nó có bối cảnh lớn như Vương gia nhà chúng tôi hay không? Vương Vi Hán hừ lạnh nói. Nói thật cho ông biết, bạn trai của cháu gái tôi chính là cháu trai của tôi. Lưu gia của chúng tôi chẳng nhẽ kém nhà ông hay sao? Lưu Trấn Hải cũng không còn khách khí nữa. Cái gì, bạn trai của cháu gái ông y ải là cháu trai ông? Ha ha, đừng nói cho tôi biết là Lưu gia các ông loạn luân đó nhé. Vương Vi Hán cười to nói. Cháu trai này của tôi không phải là ruột thịt. Hơn nữa tôi cũng không cần thiết phái nói nhiều như vậy với ông. Đọc rồi, Vương Vi Hán, tôi mệt mỏi rồi không tiễn. Lưu Trấn Hải hạ lệnh chụp khách. Lưu Trấn Hải, tôi đã cho ông cơ hội, tới lúc đó ông đừng có hối hận. Vương Vi Hán đứng lên, chỉ vào Lưu Trấn Hải lạnh lùng nói. Tôi hối hận, buồn con mẹ nó, ông tính là cái thá gì, tôi mà mang súng thì tôi bắn chết ông lâu rồi. Lưu Trấn Hải mắng to, cút, lão bất tử, chúng ta cứ nhìn xem. Vương Vi Hán không nghĩ tới Lưu Trấn Hải lại cự tuyệt mình, vậy được rồi, mày đã bất nhân, thì đừng trách tao bất nghĩa, Lưu gia chúng mày đừng hòng thoát chết lần này. Vương Vi Hán hầm hừ về tới gian phòng, Vương Kim Long đang đợi tin tức tốt lập tức tiến lên đón. Ông, thế nào rồi, Lưu Trấn Hải có đồng ý không? Hừ, túc trẻ ta rồi, cái tên Lưu Trấn Hải này lại không để ý tới mặt mũi của ta. Hắn mà là một trong lục đại thế gia sao, chỉ là một tên quân phiệt tự cho mình là đúng. Vương Vi Hán tức giận nói, chuyện của Lưu Duyệt cháu đừng nhắc tới nữa, người ta đã có bạn trai rồi. Chính là cái tên nam nhân vẫn hay ở cùng nàng đó ạ. Vương Kim Long hỏi, không sai, nghe nói là cháu của Lưu Trấn Hải, nhưng không phải là ruột thịt. Vương Vi Hán giải thích Tiểu Long, cháu từ bỏ hy vọng đi, phòng chừng nữ nhân này sẽ không động tâm với. Cháu, thế nhưng ông, cháu, Vương Kim Long lần đầu tiên động tâm đã bị bóp chết từ trong trứng nước. Nam nhân làm đại sự kiêng kỵ nhất chính là nhi nữ tình trường, nếu như có ngày chúng ta thành công, thì cháu còn buồn chuyện không có nữ nhân hay sao? Vương Vi Hán khuyên, Tiểu Long, nhớ kỹ cháu là người của Vương gia, đang theo tư tưởng của Mặc Tử, không trải qua mưa gió, thì làm sao thấy được vinh quang, cháu đừng có làm lỡ kế hoạch của gia tộc. Cháu bỉa rồi, ông. Vương Kim Long gật đầu, cắn răng một cái nói. Được rồi, nếu ta không chiếm được thì người khác cũng đừng hòng có được. Trong mắt Vương Kim Long hiện ra sự độc ác và âm hiểm. Vương Vi Hán tán thưởng gật đầu nói. Đây mới là nam nhi của Vương gia, không sai, hành sự phải độc ác. Ông, người yên tâm đi, cháu nhất định không để người thất vọng. Nhưng mà trước khi dê nàng, có thể cho cháu. Vương Kim Long do dự một chút nói. Cứ làm theo cháu nghĩ đi, ông sẽ không can thiệp. Vương Vi Hán cười to nói. Vương gia ẩn cư nhiều năm, tất cả chỉ đợi ngày bùng nổ. Hôm nay là ngày thi đấu bán kể, nên có rất ít người, đồng thời những đệ tử chi thứ không được thi đấu trong vòng này, cho nên hiện giờ chỉ có những nhân vật trọng yêu trong gia tộc. Mời các tuyển thủ thi đấu bán kết chuẩn bị trận đấu đầu tiên. Người chủ trì đang muốn đọc danh sách thi đấu, nhưng mà microphone đột nhiên bị người khác đoạt mất, đồng thời ngã luôn xuống sàn. Mọi người nghe toàn bộ nơi này đã bị tôi khống chế nếu không muốn. Góc chuyện audio.com, có gì ngoài, dự ý hiệu xảy ra thì đừng có lộn xộn. Vương Kim Long bỗng nhiên xuất hiện ở trên đài chủ tịch, người chủ trì chắc chắn là do hắn đánh ngất. Con mẹ nó, mày là cái thá gì? Mày không bị làm sao đấy chú? Có bệnh phải không? Người dưới đài mở miệng chửi bới, nhưng đột nhiên lại bị một khẩu súng dí vào sau lưng. Nhưng đối với người như Lưu Trấn Hải, thì Vương Kim Long biết là súng không thể uy hiếp được họ, nếu như bị bọn họ trở tay đoạt mất thì đúng là thêm phiền phức. Cho nên hắn phái đi những lão nhân cao thủ của Vương gia. Chỉ bằng các ngươi cũng tư đồ Đại Sơn đang nói thì bị người khác chế trụ, bản thân hắn lại không thể nhúc nhích được gì. Lưu Trấn Hải và Mạnh Như Tùng cười khổ nhìn bọn họ cũng không thể nhúc nhích được một thân lực lượng như bọn họ, vậy mà cũng vẫn bị người tới kiềm chế. Vương Kim Long dùng súng chỉ vào người của tôi, nhưng tôi vẫn không động đậy. Không phải tôi không thể, mà là tôi ngổn xem Vương Kim Long muốn gì, và xem người chủ mưu phía sau là ai. Mà khi nhìn thấy những người áo đen đứng sau lưng Lưu Trấn Hải, thì tôi biết trước kia trong lúc thi đấu, Vương Kim Long tuyệt đối là ẩn tàng thực lực. Chỉ những người khác của Vương gia cũng đủ chế trụ Lưu Trấn Hải, thì bản thân một đệ tử trực hệ như hắn công phu phải rất cao. Khi tôi nhìn sang phía Lưu Trấn Hải, thì Lưu Trấn Hải cũng đang nhìn tôi, vì vậy tôi cười cười với hắn, ngay sau đó, Lưu Trấn Hải biểu hiện bình thường, dường như chẳng quan tâm tới thứ gì khác. Cách chương.